Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thế này rồi còn cần phải thấy gì nữa? Người ta đã đem tư liệu đưa tới tận tay chúng a rồi. Đương nhiên chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Lâm Huy cười ha ha đáp lại. Nhâm Tổng, ông không sợ đây là âm mưu do Lâm Tổng của Dương Hoa bày ra sao? Một người đứng tuổi đè nhỏ giọng lại hỏi. Âm mưu, gái gì? Anh cảm thấy Vương Khang này là do Lâm Đồng cố ý sắp xếp để tiếp cận chúng ta sao? Lâm Huy nheo mắt nhìn hắn. Không phải là không có khả năng như vậy. Nếu Lâm Đồng răng sẵn bẫy và để Vương Khang này dụ chúng ta vào trong, vậy thì chúng ta tiêu tùng rồi. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ông nói không sai. Vô duyên vô cớ tại sao nhà họ Vương lại phản bội Dương Hoa, hợp tác với chúng ta? Cần phải biết, tỷ trọng của nhà họ Vương ở Dương Hoa vẫn còn khá lớn. Nếu như trước kia bọn họ chạy tới muốn hợp tác với chúng ta thì còn đáng tin. Dù sao thời điểm đó Dương Hoa cũng đang trên lao đao không vững. Thế nhưng sau khi Lâm Đồng công khai thuốc đặc trị đái tháo đường xong, bọn họ vẫn chạy tới đòi hợp tác với chúng ta. Chuyện này thực có chút không hợp lý. Dương Hoa hiện tại cũng đâu phải không có cơ hội vùng dậy. Về tình về lý đều không thể giải thích được. Người đàn ông hói đầu lúc trước cũng nhíu mày bàn luận. Đừng lo lắng. Về chuyện này tôi có nghe được mấy tin đồn. Ý Nhâm Tổng có phải chuyện nhà hàng không? Vương Khang cũng nói rằng hắn không có ở hiện trường vào thời điểm đó. Nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía của hắn. Nếu như đây là vở kịch nhà họ Vương và Lâm Tổng kia dựng lên, vậy chẳng phải chúng ta rơi vào bẫy rồi sao? Bởi vậy nên tôi mới giao cho hắn ta một nhiệm vụ. Không phải sao? Để nhà họ Vương bọn họ lập tức rút xưởng bào chế dược phẩm khỏi Dương Hoa. Chỉ cần bọn họ làm được, chúng a có thể tin hắn 50% rồi. Lâm Huy cười híp mắt. 50%? Nhâm Tổng, đến mức đó ngài vẫn chỉ in hắn 50% thôi sao? Đương nhiên. Bởi vì ta lo lắng hắn giả vờ rút thị phần, thật ra lại vẫn ngấm ngầm chế thuốc cho Dương Hoan, cho nên việc rút xí nghiệp khỏi Dương Hoa cũng không hoàn toàn đáng tin. Vậy thì Nhâm Tổng, nhà họ Vương phải làm đến thế nào mới hoàn toàn đáng tin? Đỗ Chí Cường hỏi, rất đơn giản, một tia sáng hiểm ác lóe lên trong mắt Lâm Huy. Chỉ cần nhà họ Vương có thể giúp chúng ta làm thêm một việc, thì Lâm Huy ta sẽ không còn nghi ngờ bọn họ nữa. Đó là việc gì? Mọi người đều nhìn Lâm Huy. Khóe miệng Lâm Huy nhếch lên. Cười nhạt, công thức của thuốc đặc trị tiểu đường. Lâm Huy vừa dứt lời, mọi người âm thầm run lên. Mã Hải theo kế hoạch của Lâm Dương, đã bắt đầu từng đao giải quyết nhà họ Vương. Cho nên phía nhà họ Vương đương nhiên lúc này đang sứt đầu mẻ trán. Chỉ là, ngoại trừ chuyện nội bộ của Dương Hoa, đối với Lâm Dương hiện tại đáng lo nhất vẫn là việc sản xuất thuốc chữa bệnh tiểu đường. Anh ta đã khoe khoang trước giới truyền thông rồi. Nếu không làm được sẽ làm mất mặt Lâm Dương. Lâm Tổng, tất cả các máy móc mà chúng tôi đặt hàng đều đã được chuyển đến xưởng dược. Dự kiến nửa giờ nữa họ sẽ đến đó. Ông có muốn kiểm tra hàng hóa không? Thư ký bước vào, cung kính nói với Lâm Dương. Đương nhiên muốn, lập tức chuẩn bị xe. Lâm Dương nghe xong liền sáng mắt, lập tức đáp, Mã Hải quá bận không theo Lâm Dương được. Lâm Dương chỉ mang theo thư ký mới Lục Tiết đi tới đó trước. Lưu thư ký trước đây đã được Mã Hải chuyển sang các vị trí khác. Dù sao với tài năng của Lưu thư ký, nếu chỉ làm thư ký cho Lâm Dương thì quá lãng phí. Chỉ là Lục Tiết này chỉ mới đến Dương Hoa được một tháng, còn rất xa lạ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Dương nên sau khi lên xe, cô rất căng thẳng, hai tay cầm vô lăng đều đổ mồ hôi. Làm sao vậy? Lâm Dương kỳ quái nhìn thư ký Lục còn chưa khởi động xe. Thắc mắc, à, không, không có gì, không có gì. Lục Tiết vội vàng phản ứng lại, hít sâu hai hơi, nổ máy xe lái về phía nhà máy dược phẩm. Sau hơn 20 phút, Lâm Dương cũng tiến vào nhà máy sản xuất dược phẩm. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng cũng đang lao vào xưởng dược phẩm.